ngã vào vòng tay anh. Chương 31, hình nền bị bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Niệm đã miễn dịch với Úc Tiện như vậy rồi, cô nhìn cậu bất đắc dĩ, cậu ngoan chỗ nào? Chỗ nào em cũng ngoan, Úc Tiện ngoan ngoãn trả lời. Sầm Niệm khẽ, à, một tiếng, cô chẳng tin. Nếu ngoan mà còn dám đăng Weibo nói những lời như thế à, việc này để em xử lý đi. Úc Tiện chủ động xin đi giết giặc. Sầm Niệm ngẫm nghĩ, tin xấu của anh ta chắc cũng không ít, tùy tiện chọn một cái tung lên cũng đủ để anh ta phải cuống cuồng lên rồi. Úc Tiện cố ý nói, em còn tưởng chị sẽ luyến tiếc chứ, tại sao tôi phải luyến tiếc? Sầm Niệm nhíu mày, cậu lại thử tôi. Tâm tư Úc Tiện bị nhìn thấu nhưng cũng không hề xấu hổ chút nào. Em chỉ lo chị còn vương vấn tình cũ thôi. Sầm Niệm giật mình, tình cũ cái gì? Úc Tiện thở dài nhẹ nhõm không thể nhận ra. Không có là tốt rồi. Nói chuyện này xong Úc Tiện lại nhìn về phía Sầm Niệm như oán trách. Chị không theo dõi Weibo em lại đúng không? Hình như không, bình thường Sầm Niệm không hay vào Weibo nên cũng theo dõi ít người. Fan đều đang cười nhạo em, nói em theo dõi chị nhưng chị không theo dõi lại. Úc Tiện bực mình, có phải chị cố ý không? Sầm Niệm hơi buồn cười nhìn cậu. Nếu tôi theo dõi cậu lại thì chẳng phải làm cho họ có đề tài để bàn tán à, em mặc kệ, sao chị có thể không theo dõi em chứ? Úc Tiện đùa nghịch, nếu chị không theo dõi em thì hôm nay em sẽ không đi đâu hết. Bộ dạng ngây ngô của cậu làm Sầm Niệm đau đầu. Được rồi, theo dõi cậu. Cô không có biện pháp nào với Úc Tiện cả, chỉ đành mở điện thoại ra. Sầm Niệm vừa vào Weibo thì tin nhắn riêng đã ở trạng thái gần như tắc nghẽn, cô phớt lờ tìm tên Úc Tiện. Sau khi vào trang cá nhân của Úc Tiện, Sầm Niệm theo dõi ngay trước mặt cậu. Thế này được chưa? Úc Tiện lại nói, chị nằm ở mục theo dõi đặc biệt của em, chị cũng bỏ em vào mục theo dõi đặc biệt đi. Sầm Niệm nhìn cậu, đừng có được voi đòi hai bà trưng. Trong khi hai người đang tranh cãi về việc theo dõi đặc biệt thì cư dân mạng đã ngay lập tức ngửi thấy mùi nhiều chuyện. GT, tôi không nhìn nhầm phải không? Sầm Niệm theo dõi lại rồi. GT, bây giờ cô ấy theo dõi lại là có ý gì? Mị không hiểu lắm. GT, Mị đang đu một bộ phim à? Sao giống phim bộ thế? Lúc Sầm Niệm nhìn thấy hot search lập tức cau mày nhìn Úc Tiện. Có thấy không, một lát nữa lại bị mấy blogger cắn theo như linh cầu cho mà xem. Úc Tiện lại cảm thấy thỏa mãn. Sau này em đăng Weibo chị có thể like không? Sầm Niệm, cậu mơ đẹp ghê. Ngày tiếp theo Úc Tiện tham gia một lịch trình. Đây là lịch trình đầu tiên sau khi Úc Tiện công khai bày tỏ với Sầm Niệm. Không chỉ fan mà người qua đường cũng kéo đến phòng trực tiếp để hóng chuyện. MC cũng không buông tha cơ hội này. Nghe nói cậu theo đuổi Sầm Niệm thế nào rồi? Thành công chưa? Úc Tiện hào phóng trả lời. Chưa, tôi đang cố gắng. Trong kiên cường lộ ra sự chua xót. Em dai đừng khóc cố lên. Xin lỗi nhưng Mị muốn cười quá. Nghe nói hôm qua Sầm Niệm theo dõi cậu, cậu cảm thấy thế nào? Úc Tiện cong môi cười. Thật ra là tôi đu bám bắt chị ấy phải theo dõi tôi, tốn rất nhiều thời gian mới thuyết phục được chị ấy. Mị đã nói sao Sầm Niệm lại theo dõi Úc Tiện chứ, vậy cậu ấy cũng rất cố gắng rồi. Không đến mức đó chứ, Úc Tiện giỏi như vậy mà. Em dai bày tỏ với chị đi, chị hứa sẽ đồng ý trong một giây. VL, giọng điệu gọi chị của Úc Tiện hay vãi. Loại cún con, này Sầm Niệm không cần thì có thể cho Mị, Mị có thể. Cún con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên cũng có người ghen tị cho rằng hành vi của Úc Tiện là liếm cầu, dù gì thì Sầm Niệm cũng chả có gì đáng đến mức Úc Tiện phải theo đuổi lâu như thế. Liếm cầu, dù Sầm Niệm không cố ý xem nhưng vẫn thấy được video trực tiếp. Nụ cười của Úc Tiện khi nhắc đến cô rất sáng lạn làm cho suy nghĩ của cô rối rắm hẳn lên. Đến nỗi lúc nhìn thấy Úc Tiện sau khi đã xong lịch trình cô vẫn không khỏi bàng hoàng. Mới một ngày không gặp thôi mà chị đã quên mất em rồi à, Úc Tiện cười khẽ. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Sầm Niệm nhớ tới những lời nói trên mạng làm trong lòng cô xoắn xuýt. Úc Tiện, tại sao cậu không từ bỏ? Thật ra cậu bỏ cuộc cũng không sao cả. Úc Tiện nhìn Sầm Niệm chăm chú, vẻ mặt cậu nghiêm túc và kiên định chưa từng có. Em biết trong lòng chị vẫn còn bất an, nhưng em nguyện ý chờ đến ngày chị bằng lòng. Hô hấp Sầm Niệm như ngừng lại, vành mắt chua xót đến gần rơi lệ. Tốn không ít thời gian, cuối cùng Từ Dục cũng thu thập được tất cả chuyện xấu của Bùi Hàng Dịch, một lần điều tra quả nhiên tra ra rất nhiều. Trong nhà Úc Tiện không chỉ có Từ Dục mà còn có Sầm Niệm, dù sao cô cũng là đương sự. Thế mà nhiều như vậy, thấy một sấp giày như vậy Sầm Niệm cũng kinh ngạc. Bên trong có chuyện trước khi xuất đạo Bùi Hàng Dịch bạo lực học đường người khác, còn có các loại bản thảo dẫm người khác, mua thủy quân để lăng xê bản thân và hạ bệ người khác, chơi xấu là chuyện bình thường nhưng đều bị công ty đè xuống. Thật ra có rất nhiều người hợp tác cùng đã bất mãn với loại hai mặt như Bùi Hàng Dịch từ lâu, mỗi lần hắn gây ra chuyện gì thì nhân viên công tác đều phải gánh. Ốc Tiện bắt lấy cơ hội thể hiện, chị xem đi, người như thế căn bản không xứng diễn tác phẩm của chị. Sầm Niệm bất đắc dĩ, lúc trước tôi không điều tra anh ta, chỉ thấy diễn xuất không tồi thôi. Kỹ thuật có bằng em không? Ốc Tiện nhìn Sầm Niệm chăm chăm, có bằng không? Sầm Niệm ăn ngay nói thật. Không bằng, Ốc Tiện nhích sang cạnh Sầm Niệm, vẻ mặt ngoan ngoãn không chịu được. Chị nhìn em đi, dù là gia thế, nhân phẩm, hay năng lực nghiệp vụ em đều là số một, bảo bối tốt như vậy mà chị không cân nhắc đem về nhà sao? Trái tim thiếu nữ của Sầm Niệm xém rớt ra ngoài, Từ Dục còn ngồi bên cạnh mà Ốc Tiện chẳng coi ai ra gì cả. Cô mở to mắt nhìn đến mức không phản ứng kịp, đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam. Từ Dục cảm thấy đây là lúc cần phải thể hiện chút cảm giác tồn tại của mình, rõ ràng anh còn ngồi ở đây mà trong mắt hai người này chẳng có anh gì cả. Vậy bây giờ xử lý thế nào đây? Anh kịp thời dẫn đề tài trở lại, Ốc Tiện hơi nhíu mày, không hài lòng nhìn Từ Dục. Sao anh còn ở đây? Từ Dục, vậy anh nên ở đây? Ở dưới sofa à? Từ Dục cố gắng tự làm mình tỉnh táo lại, anh mỉm cười nói. Ông cụ non, chúng ta đang thảo luận chuyện của Bùi Hàng Dịch, cậu nói xem tại sao tôi lại ở đây? Ốc Tiện mím môi, anh chỉ cần tìm mấy blogger rồi đưa tư liệu xấu cho họ là được rồi, hắn ta muốn hot thì cho hắn ta hot luôn, giờ thì anh mau đi đi. Từ Dục cố tình nhìn về phía Sầm Niệm, tôi nói này biên kịch Sầm Niệm, chuyện này còn chưa bàn bạc xong thì người làm đại diện như tôi không nên đi phải không? Sầm Niệm cười gật đầu, Ốc Tiện cậu đừng trẻ con nữa, việc này cần phải bàn bạc cho đàng hoàng. Ốc Tiện bĩu môi, cậu cảm thấy bản thân không theo đuổi được Sầm Niệm thì Từ Dục phải chịu 50. Trách nhiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Bùi Hàng Dịch nghĩ những chuyện mình làm thần không hay quỷ không biết nên hắn cũng chẳng xử lý, lại không ngờ rằng bị người đại diện gọi vô số cuộc nói là hắn đã lên top 1 hot search. Hình tượng công ty xây dựng cho hắn là loại hiền lành, lễ phép, có học thức. Thế mà trên hot search lại xuất hiện video hắn và mấy bạn học cùng nhau bắt nạt một tên béo. Không chỉ như thế mà video và gif hắn bôi nhọ nhãn hiệu lớn cũng bị tuồn ra ngoài. GT, tôi đã nói là nhìn Bùi Hàng Dịch thấy giả dối kiểu gì á, quả nhiên là bị lật xe. Lật xe, đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, GT, cái đậu mé, xây dựng hình tượng hiền lành, lễ phép, có học thức mà lại đi bạo lực học đường, mắc ói. GT, tắt filter, rồi, bị buồn nôn, tắt filter, GT, mỗi ngày fan đều dẫm người khác, bây giờ lại giống như rùa đen rụt đầu thế. GT, lúc ấy anh trai chúng em không biết cho nên không hiểu chuyện. Đầu chó, GT, xứng đáng bị bass, GT, thoát fan, mau triệt hot search đi, rốt cuộc là ai làm chuyện này? Bùi Hàng Dịch nhìn bình luận trong hot search thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Không phải anh nói là đã giải quyết chuyện bạo lực học đường từ lâu rồi à? Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, người đại diện cũng bất lực. Ai bảo lúc trước cậu còn quay video nhục nhã người ta, chắc là video lúc đó không được xóa sạch. Bây giờ việc cần làm là không nên đáp trả, lịch trình trong thời gian này tôi đều hủy bỏ cho cậu. Vốn tưởng rằng như vậy là sẽ yên ổn rồi, ai ngờ tới chiều hot search không những không được triệt mà còn lên liền mấy cái nữa đều là về Bùi Hàng Dịch. GT, đã thoát fan tới đây nói một câu, sinh nhật đầu tiên của anh ta tôi tặng cho anh ta đồng hồ mấy chục vạn, anh ta vui vẻ nhận lấy, còn nói sẽ nhớ kỹ tôi. Sau này trong nhà của tôi có chuyện sinh nhật lần thứ hai chỉ mua cho anh ta quà mấy vạn thì mặt anh ta lập tức khó chịu. GT, tôi cũng từng theo lịch trình một lần, đối xử giữa fan có tiền và không có tiền khác nhau rất lớn, sau đó tôi thoát fan ngay và luôn. GT, anh ta là một người hai mặt, một mặt muốn fan tiêu tiền cho mình, một mặt lại giả vờ không thèm để ý, GT. Sụp đổ hình tượng ghê quá thiệt cho tôi trước kia còn nói giúp anh ta. Không triệt hot search được, người đại diện nhìn Bùi Hàng Dịch thở dài. Chắc là bên Ốc Tiện đã biết chuyện cậu mua thủy quân bôi đen cậu ta và Sầm Niệm, tôi đã nói từ trước là không nên trêu chọc cậu ta rồi mà. Sắc mặt Bùi Hàng Dịch xanh mét, dựa vào cái gì mà xuất thân của cậu ta đã tốt hơn tôi rồi mà may mắn của cậu ta cũng tốt hơn tôi chứ. Cũng mất rất nhiều đại ngôn, công ty đã giúp cậu viết một bài giải thích. Đến lúc đó cậu đăng lên Weibo đi, thái độ chân thành vào, fan sẽ không đi đâu. Người đại diện khuyên bảo. Giới giải trí là như vậy, chỉ cần cậu kiên định thì vẫn có thể hot lên. Lúc này Ốc Tiện đã lười quan tâm đến Bùi Hàng Dịch bởi vì Ốc Tiện nhận cho cậu một lịch trình cần phải đi đến thành phố Tân, chuyện này có nghĩa là cậu sẽ không được gặp Sầm Niệm mấy ngày. Sao anh lại nhận công việc xa như vậy cho tôi chứ? Ốc Tiện oán giận, anh cố ý để tôi không gặp chị ấy đúng không? Từ Dục cười ha hả, nếu không thì cậu biến thành đồ trang sức bắt Sầm Nhiệm đeo trên người mỗi ngày đi. Ốc Tiện đỏ mặt, thật ra tôi cũng muốn vậy, nhưng mà không biến được. Bây giờ, cậu đã trở thành đồ yêu đương không có não như trên mạng chế nhạo rồi đấy. Từ Dục thúc giục, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đàn ông không có sự nghiệp thì đàn bà sẽ không coi trọng cậu, như vậy sẽ không có mị lực đâu. Anh nói tào lao, Ốc Tiện lập tức phản bác, ngoài đẹp trai thì tôi còn có tiền, những người trên mạng đó chỉ ghen tị với tôi thôi. Từ Dục không biết đáp trả như thế nào nhưng vẫn kiên trì nói. Dù sao lịch trình này cậu cũng phải đi, nếu cậu nói không giữ lời thì Sầm Niệm cũng không thích cậu. Ốc Tiện hừ một tiếng, lo chuyện của anh đi. Từ Dục thở dài nhẹ nhõm, từ tận đáy lòng, anh phát hiện ông cụ non này càng ngày càng khó hầu hạ. Ngày ra sân bay, mấy tin Ốc Tiện nhắn cho Sầm Niệm đều như đá chìm xuống biển, cậu đoán Sầm Niệm đang ngủ nên cũng cất điện thoại đi. Rất nhiều fan đến sân bay đưa tiễn, họ đứng cách Ốc Tiện một khoảng, mãnh liệt chụp hình. Cậu đứng một lúc thì điện thoại trong túi rung lên, nghĩ là Sầm Niệm trả lời nên trong lòng Ốc Tiện rất vui vẻ, nhanh chóng mở điện thoại lên xem nhưng lại không ngờ cảnh này bị fan ở phía sau chụp lại. Có cô gái kính hiển vi đã phóng to màn hình điện thoại trong video rồi cắt ra, rất nhiều người đều nhận ra đây là Sầm Niệm. Sau đó có fan đào lại đoạn phỏng vấn trước kia của cậu, tôi sẽ không để màn hình điện thoại là ảnh người mình thích đâu, chuyện này rất xến xúa tôi không thích. GT, bà, đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, GT, trước kia em còn nói không thích tình chị em đấy, mọi người tin không? Bây giờ thì mở miệng ngậm miệng đều gọi chị gái đến ngọt ngào. Mỉm cười, GT, đàn ông chính là đồ hay thay đổi. Cách chương.